mang theo quầy bán quà vặt xuyên đến cổ đại. Chương 83, Tiểu Khoai Lang Đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương thị ngày đầu tiên mắng chửi người thời điểm, thôn dân cũng không phản bác. Thế cho nên, Vương thị có một loại thôn dân nhẫn nhục chịu đựng ảo giác. Ngày hôm sau, Vương thị liền mắng lợi hại hơn. Mấy cái thôn dân nhẫn đến ngày hôm sau lúc chạng vạng, rốt cuộc chịu đựng không được, liền tìm Lục lão gia tử, muốn Lục lão gia tử đem 2 ngày tiền công cấp kết. Bọn họ không nghĩ làm. Đây là như thế nào? Như thế nào liền không làm? Lục lão gia tử có chút không sảng khoái nói. Dẫn đầu hán tử nói: "Lục lão gia tử, đại gia là tới kiếm tiền, không phải tới nghe mắng. Ngươi đem tiền công kết, chúng ta không làm." Lục lão gia tử có chút khó xử cau mày, trong lòng có chút hụt hẫng. Lục lão gia tử tư tâm cảm thấy, hắn tiêu tiền mướn người làm việc, 2 câu mắng làm sao vậy? Làm việc bị phía trên mắng cũng là bình thường. Lục lão gia tử có thể có nhiều như vậy đất, ở trong thôn cũng là đỉnh thể diện. Tư tâm liền có chút coi thường trong thôn người. Mấy cái làm giúp thống nhất chiến tuyến, làm Lục lão gia tử cảm thấy chính mình uy nghiêm đã chịu khiêu khích, không cấm có chút cáu giận. Vương thị nghe được vài người quấn lấy Lục lão gia tử đòi tiền, tức giận lên, không hảo hảo làm việc, còn muốn tiền công. Mỹ các ngươi, thôn dân cũng không phải dễ chọc, nghe vậy lập tức nổi giận. Thế nào, ngươi tưởng quỵt nợ, không nghĩ trả tiền như thế nào? Một cái 2 cái liền biết lười biếng, còn có mặt mũi muốn tiền công? Liền các ngươi những người này, ta chịu thỉnh các ngươi. Các ngươi nên thắp nhang cảm tạ. Dẫn đầu Trương Đại Niên sắc mặt khó chịu, nói: "Lão thái thái, ngươi làm sao nói chuyện? Thời tiết này muốn người địa phương nhiều đi cho ai làm việc không phải làm việc à? Ngươi cũng không xem ngươi ra nhiều ít tiền công, chẳng lẽ còn muốn cho chúng ta cho ngươi ngày đêm đẩy nhanh tốc độ? Chính là a, phía trước đi thẩm a bà ra làm việc, bắt được chính là 30 văn một ngày, giữa trưa còn có 2 cái bánh bao, cấp Lục gia cực cực khổ khổ làm việc, giữa trưa liền chén nhiệt canh đều không có, liền biết thúc giục thúc giục thúc giục." Vương thị nghe mấy người nhắc tới thẩm a bà, tức khắc nổ ra, thẩm chỉ hứa cho Trần Tiểu Thái. Vương thị liền đem thẩm a bà xem thành Lục Lâm một đám. Vương thị tư tâm cảm thấy, thẩm a bà kia tiền đều là hoa Lục Lâm, phía trước khí không nhẹ đâu. Vương thị cùng mấy cái làm giúp đại xảo lên. Vương thị miệng độc, đối với vài người một trận tức giận mắng, đem mấy cái bổn miệng vụng lưỡi hán tử mắng mặt đỏ tai hồng. Có cái hán tử một kích động, trực tiếp xả ra Vương thị bức tử nhi tử, lại đi Trần Tiểu Mễ ra trộm tiền sự tình cấp xả ra tới. Vương thị chán ghét nhân ra nói nàng trộm tiền sự tình, bởi vì sự tình nàng căn bản không có làm, lại không có người tin tưởng. Vương thị cùng mấy cái thôn dân đại xảo đại nháo, thiếu chút nữa đánh lên tới. Cuối cùng gọi tới Lý Chính điều giải, mới hành quân lặng lẽ. Sự tình kết quả là Lục lão gia tử thanh toán vài người tiền công, nhưng là mỗi người khấu 5 văn tiền. Bởi vì Vương thị cảm thấy bọn họ làm việc không ra sức. Nếu không phải Lý Chính ở giữa, Vương thị còn tưởng khấu hạ càng nhiều tiền. Lục lão gia tử tư tâm cảm thấy lão bà tử miệng quá nát đem người đều chọc mau, lại cảm thấy thôn dân quá không đúng mực. Hắn tiêu tiền thỉnh những người này tới tìm việc, những người này cư nhiên còn làm ầm ĩ thành như vậy. Hắn ra tiền công đã đủ cao, mấy cái thôn dân làm sống chẳng ra gì, lại có chút lòng tham không đáy. Mấy cái hán tử đều cảm thấy có chút tức giận, bất quá cũng không nghĩ vì 5 văn tiền làm lớn chuyện. Bất quá kể từ đó, Lục gia ở trong thôn thanh danh lại lập tức xú. Mấy cái hán tử về nhà đem sự tình nói, trong nhà bà nương tự nhiên có chút khí. Trong thôn có người nói, Lục lão gia tử không phúc hậu a, cấp tôn tử cưới cái tức phụ, mấy chục lượng hoa lên, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Trong thôn người nghèo khổ cho hắn làm việc, lại mấy cái tiền đồng đều phải cắt xén, thật sự là làm giàu bất nhân. Mấy cái thôn dân không làm, Lục lão gia tử cũng không như thế nào để ý. ở Lục lão gia tử xem ra, có tiền còn sợ thỉnh không tới người sao? Nhưng là lại thỉnh người thời điểm, lại phát hiện không ai nguyện ý làm. Lục lão gia tử hỏi thăm một chút, phát hiện thôn dân bên trong truyền lưu hắn thích quỵt nợ. Cho hắn làm việc nhất định phải cẩn thận, một cái làm không tốt, tiền công đã bị khấu hết, tới cuối cùng cho người ta làm không công. Trên đường mấy cái thôn dân, đối với Lục lão gia tử chỉ trỏ trỏ, đem Lục lão gia tử khí cái không nhẹ. Lục gia thỉnh không tới người, cuối cùng vẫn là Lý Chính ra mặt, cấp Lục lão gia tử thỉnh người. Bất quá, mới tới người yêu cầu trước trả tiền lại công tác, không tiếp thu, làm không hảo khấu tiền chuyện này. Lục lão gia tử rơi vào đường cùng, chỉ có thể đồng ý, chờ Lục lão gia tử phục hồi tinh thần lại. Phát hiện nhà mình bởi vì mấy văn tiền bị mắng không phúc hậu, chỉ có thể nhịn, Lục gia này đất thu gập gành. Bất quá, cuối cùng là đem trong đất lương thực đều thu, thu hoạch vụ thu qua đi. Mấy chàng gió thu qua thời tiết càng ngày càng lạnh, ẩn ẩn có tiến vào mùa đông xu thế. Lục Lâm cửa hàng bên trong sinh ý lại là càng ngày càng tốt. Thú bông lực ảnh hưởng, muốn so cặp sách lớn hơn. Không ít làm buôn bán, chạy tới Lục Lâm cửa hàng bên trong nhập hàng, bán trao tay đến địa phương khác. Vì đền bù nhân thủ không đủ vấn đề, Lục Lâm lại từ người môi giới trong tay mua hai cái biết kim chỉ nữ nhân trở về. Hai nữ nhân một cái kêu Hỷ Thước, một cái kêu Lâm Xuân. Hỷ Thước 26 tuổi. Hỷ Thước khi còn nhỏ trong nhà nghèo, bị cha mẹ bán cho gia đình giàu có, bị ban danh Hỷ Thước. Sau lại, tên thật cũng quên mất, vẫn luôn nơm nớp lo sợ cấp kia hộ nhân ra làm việc. Tuy rằng Hỷ Thước mới 26 tuổi, nhưng có thể là bởi vì làm lụng vất vả quá mức duyên cớ. Nhìn đảo như là 3-40 tuổi người. Hỷ Thước tuổi lớn lúc sau, kia gia đình giàu có gia đạo sa sút, cũng nuôi không nổi như vậy nhiều nha hoàn bà tử, liền lại đem Hỷ Thước qua tay bán. Một cái khác kêu Lâm Xuân cũng có 23. Trượng phu đã chết, bà mẫu nói nàng khắc thân, liền đem nàng cấp bán. Hỷ Thước cùng Lâm Xuân đã đến, làm thẩm A bà cùng Vân Nương áp lực giảm đi. Lục Lâm làm thẩm A bà phụ trách giáo hai người làm thú bông. Thẩm A bà rốt cuộc lớn tuổi, thị lực có chút giảm xuống, làm việc càng ngày càng lực bất tòng tâm. Khoảng thời gian trước, sợ chậm trễ Vân Nương, thẩm A bà chủ động cùng Lục Lâm đề ra thay đổi người sự tình. Lục Lâm hiện tại làm nàng dạy người làm việc, làm thẩm A bà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thẩm Trì không ở bên người, thẩm A bà có chút cô đơn. Hai nữ nhân mới tới đều là người đáng thương, thẩm A bà đối hai người vẫn là có chút đồng tình. Thẩm A bà cùng hai người đãi ở một khối, cũng không cảm thấy nhàm chán. Thẩm Trì không ở, Hỷ Thước cùng Lâm Xuân tới lúc sau, cùng thẩm A bà ở tại một gian. Lục Lâm cùng Trần Tiểu Mễ đi ở trên đường. Trần Tiểu Mễ có chút tò mò nhìn đông nhìn tây. Năm nay thu hoạch không tồi, không ít nông dân trên mặt đều treo sán lạn tươi cười. Lục Lâm thấy được mấy cái người miền núi ở bán thổ sản vùng núi, thuận tay mua một ít sơn chân. Trần Tiểu Mễ nhìn Lục Lâm mua đồ vật bĩu môi, nói, kỳ thật, loại đồ vật này, trên núi nơi nơi đều là, căn bản không cần phải mua. Trước kia thổ sản vùng núi là rất khó mua. Hơn nữa, mua được rất có khả năng đều là hàng giả. Trần Tiểu Mễ biết Lục Lâm nói trước kia là một thế giới khác. Trần Tiểu Mễ tổng cảm thấy đó là một cái thập phần thần kỳ địa phương. Có ăn không hết đồ ăn, lại ăn không được sơn chân. Trần Tiểu Mễ bĩu môi, nói, thích thì ngươi nhiều mua một ít, kia cũng không cần mua quá nhiều. Lục Lâm hướng tới nơi xa chợ nhìn thoáng qua, vừa lúc thấy được một cái quen thuộc người, là Lưu Đại Thúc. Trần Tiểu Mễ chớp chớp mắt, nói, thật đúng là chính là a, có đoạn thời gian không thấy. Lục Lâm phía trước ngại ở nông thôn phòng ở tiểu, cố ý tìm Lưu Quý Dũng đám người một lần nữa tu chỉnh qua. Bất quá, hiện tại trấn trên sự tình nhiều, ở nông thôn phòng ở hiện tại cũng không thế nào đi. Trần Tiểu Mễ minh mỗi khi nhớ tới ở nông thôn phòng ở, đều cảm thấy có chút đáng tiếc. Lưu Đại Thúc ở bán khoai lang đỏ à, Lục Lâm có chút mê hoặc nói. Năm trước khoai lang đỏ liền ế hàng. Năm nay vẫn là loại khoai lang đỏ sao? Muốn hay không lại nhưỡng chút khoai lang đỏ rượu? Trần Tiểu Mễ nhìn Lục Lâm liếc mắt một cái hỏi. Lục Lâm gật gật đầu. Nói, cũng hảo à, ủ rượu tới tiền cũng là thực mau. Tuy rằng thú bông bán hảo, nhưng là, trứng gà cũng không thể đặt ở một cái trong rổ. Nhiều điều tài lộ luôn là hảo. Lưu Đại Thúc, Trần Tiểu Mễ đi lên trước, tiếp đón một tiếng. Lâm Thiếu, Tiểu Mễ ca, là hai vị à, cửa hàng hoa hạ thanh danh cực đại. Lưu Quý Dũng cũng hỏi thăm hai người tình huống. Biết Lục Lâm cùng Trần Tiểu Mễ hiện tại ở trấn trên cấp đại lão bản công tác. Kiếm lời rất nhiều tiền. Hiện tại ở nông thôn cũng có rất nhiều người dựa vào cấp cửa hàng hoa hạ làm thêu phẩm kiếm tiền. Thôn dân người đối người giàu có luôn là có chút kính sợ. Thế cho nên Lưu Quý Dũng nhìn đến Trần Tiểu Mễ cùng Lục Lâm ẩn ẩn câu nệ một ít. Lưu Đại Thúc, bán khoai lang đỏ à không bán cấp tiệm gạo sao? Trần Tiểu Mễ hỏi. Lưu Quý Dũng thở dài, có chút sầu lo nói, cái đầu quá nhỏ, tiệm gạo không thu. Trần Tiểu Mễ cầm lấy một cái khoai lang đỏ nhìn thoáng qua, nói, như vậy tiểu nhân khoai lang đỏ, căn bản không đủ ăn a. Lục Lâm dùng khuỷu tay đụng phải Trần Tiểu Mễ một chút. Trần Tiểu Mễ ngượng ngùng cười cười, Lưu Quý Dũng cũng không để ý, cười khổ nói, Tiểu Mễ ca. Ngươi không cần xem chúng ta cái này khoai lang đỏ tiểu, nhưng là đặc biệt ngọt, bất quá bán tương thượng là kém một ít a, thế cho nên căn bản bán không ra đi. Ai, nhà ta loại còn tính thiếu, chúng ta thôn có không ít người ra toàn loại thứ này. Này nếu là bán không ra đi, còn không biết muốn như thế nào qua mùa đông đâu. Lục Lâm có chút khó hiểu nói. Năm trước không phải khoai lang đỏ liền ế hàng sao? Như thế nào lại loại nhiều như vậy? Lưu Quý Dũng ngượng ngùng nói. Cái này, kỳ thật chúng ta là gọi người cấp lừa. Trần Tiểu Mễ có chút mê hoặc nói. Gọi người cấp lừa. Lưu Quý Dũng thở dài một tiếng. Giải thích nói. Năm trước khoai lang đỏ giá cả không cao. Mọi người đều không nghĩ loại khoai lang đỏ. Năm trước tới cá nhân kêu Lưu Kỳ. Lưu Kỳ nói trên tay hắn có phía nam khoai lang đỏ loại tốt. Loại này khoai lang đỏ so với chúng ta nơi này khoai lang đỏ ngọt nhiều, thực chịu phía nam quý nhân hoan nghênh. Làm chúng ta loại, hắn mùa thu lại đây thu. Hắn cái này khoai lang đỏ trồng ra, có thể bán bản địa khoai lang đỏ mấy lần giá cả. Cam đoan nói, làm đại gia không cần lo lắng. Đại gia ngay từ đầu cũng không tin. Bất quá, người nọ toàn thân bộ tịch, cũng không giống như là cái sẽ gạt người. Đại gia liền tin, Trần Tiểu Mễ thiên đầu, nói, năm nay, hắn không lại đây sao? Lại đây nhưng thật ra lại đây. Bất quá, hắn nói chúng ta khoai lang đỏ cái đầu quá tiểu, nhất định là không hảo hảo loại, không phù hợp tiêu chuẩn, không cao hứng thu. Trần Tiểu Mễ có chút khó hiểu nói. Loại giống không phải hắn lấy tới sao? Trồng ra nhỏ, kia cũng là hắn trách nhiệm. Bất quá, vì cái gì sẽ thu nhỏ? Lục Lâm nghiêng đầu, nói, có thể là địa lý hoàn cảnh sai biệt đi. Phía nam khí hậu cùng bên này không giống nhau. Địa hình, thổ nhưỡng hẳn là cũng có điều bất đồng. Cho nên, trồng ra khoai lang đỏ, liền cũng không quá tương đồng. Trần Tiểu Mễ chuyển động một chút trong mắt, nói, Lưu Đại Thúc, các ngươi nhận thức cái này Lưu Kỳ sao? Hắn có phải hay không cùng các ngươi thôn? Có quan hệ gì a? Lưu Quý Dũng gật gật đầu. Nói, đúng vậy, Lưu gia trước kia nghèo. Lưu Kỳ hắn cha phía trước, liền đi ra ngoài chạy thương. Nghe nói là kiếm lời không ít tiền. Còn ở phía nam mua phòng ở, cửa hàng, nạp mấy cái thiếp thị. Trong nhà có tiền thực. Lục Lâm chớp chớp mắt. Ước chừng minh bạch Đại Loan thôn nhân vì cái gì sẽ tin tưởng Lưu Kỳ. Lưu Kỳ hắn cha là Đại Loan thôn đi ra thành công nhân sĩ à. Trần Tiểu Mễ nhìn Lục Lâm. Nói, nếu thật sự ngọt nói, có thể mua một ít. Lục Lâm gật gật đầu. Nói, có thể, có thể nhưỡng một ít khoai lang đỏ rượu ra tới. Khoai lang đỏ cái đầu nhỏ không nhỏ, đều có thể ủ khoai lang đỏ rượu. Khoai lang đỏ ngọt độ cao nói, còn có thể tiết kiệm đường. Lục Lâm mua 100 cân khoai lang đỏ trở về, làm Vân Nương chưng một ít khoai lang đỏ tới ăn. Trần Tiểu Mạch thực thích loại này hương vị thơm ngọt khoai lang đỏ, lập tức ăn 3 cái. Tần Lãng cùng Tần Minh đúng là trai trai tiểu tử, ăn nghèo lão tử tuổi tác. Lục Lâm làm hai tiểu hài tử tùy tiện ăn, quản đủ no hai người liền một chút ăn mười mấy củ. Trần Tiểu Mệ ăn khoai lang đỏ, nói, xác thật thực ngọt, chính là cái đầu quá nhỏ ăn mấy miếng liền hết. Hắn bên này chờ ăn cơm người còn rất nhiều. Khoai lang đỏ giá cả không quý, cũng có thể ăn, ăn không xong gây thành rượu, cũng sẽ không lãng phí. Lục Lâm nhìn Trần Tiểu Mễ liếc mắt một cái, nói, thích nói, ta nhiều mua một ít trở về. Trần Tiểu Mễ gật gật đầu, nói, cũng hảo, cách chương.